đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 706, Hạ Quý Thần là, Hạ Dư Quang. 16, Cốc Truyện audio.com, đoạn video phát đến đó thì ngừng lại, nhưng Quý Ước lại cảm thấy dường như đoạn video này vẫn còn tiếp nữa. Cô chăm chú nhìn vào màn hình di động, hình ảnh Hạ Quý Thần rút tay từ bụng của Thiên Ca ra cứ lặp đi lặp lại, trong tay anh là một cây dao găm, lưỡi dao sáng bóng dính máu đỏ tươi, từng giọt rơi không ngừng. Trong phòng bệnh lạnh buốt như băng, yên lặng đến mức dường như mọi thứ nơi lúc này đều ngừng lại. Không biết qua bao lâu, Trang Nghi lúc nãy vốn định ngăn không để Quý Ước nhìn điện thoại bỗng giật mình hoàn hồn, cô thấy Quý Ước vẫn thần thờ nhìn chằm chằm màn hình di động, nên mấp máy môi gọi khẽ. Tiểu Ước, Quý Ước giống hệt như bức tượng, không có bất cứ phản ứng nào, vẫn tiếp tục nhìn điện thoại. Tiểu Ước, Trang Nghi lại gọi tên cô, sau đó bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Quý Ước. Trang Nghi đứng bên cạnh một lúc lâu, Quý Ước mới giật mình nhận ra là có người đang đứng cạnh mình. Cô hơi nghiêng đầu liếc nhìn Trang Nghi, ánh mắt cô mờ mịt dường như không nhận ra và cũng không nhìn thấy Trang Nghi. Quý Ước lại tiếp tục nhìn vào màn hình một lần nữa, đầu ngón tay cô run run ấn tắt đoạn video kia, mở xem phần bình luận bên dưới. Đọc bình luận của cư dân mạng, Quý Ước mới biết chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 16-17 tiếng, bây giờ không còn cách nào thay đổi được. Được phát tán rộng rãi trên mạng không chỉ có đoạn video liên quan đến chuyện Hạ Quý Thần giết Thiên Ca không thành, mà còn cả chuyện đánh nhau trốn học kết bè kết đảng của anh thời đi học. Thậm chí ngay cả chuyện Hạ Quý Thần từng kéo Tôn Trương ra sân bóng, ép cậu ta quỳ xuống cũng có người moi ra. Hạ Quý Thần từng là côn đồ lớp 10 ở Tô Thành, không học không hành, chỉ biết đánh nhau ẩu đả, ngang ngược giết người không thành. Những chuyện ngông cuồng mà anh đã làm thời niên thiếu cùng với đoạn video giết người không thành của anh nhanh chóng lan rộng ra. Chỉ trong vòng mười mấy tiếng, một người từng là tinh anh trên thương trường phút chốc bị dư luận chụp lên cho cái mũ hạ lưu ác bá. Vì đoạn video đó, tất cả cư dân mạng hầu như đều chống lại Hạ Quý Thần, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả những ngôn từ độc ác nhất trên đời đều bị gán lên người cô yêu. Đẹp trai thì sao chứ, cũng không thể che giấu được bản chất cặn bã bên trong. Người như hắn ta không nên sống trên đời. Sao trước kia cha hắn không bắn chết hắn đi chứ? Khoảng thời gian Tết âm lịch cô từng vì chuyện ăn cắp bản quyền diễn xuất của Thiên Ca mà bị người ta mắng chửi, nhưng so với những gì anh phải chịu hôm nay thì chẳng đáng là bao. Mặc dù những lời kia là mắng chửi Hạ Quý Thần, nhưng khi Quý Ước đọc được nó lại khiến cô thật sự rất đau lòng. Càng đọc càng đau, lồng ngực khó chịu, đến hít thở cũng không thoải mái, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn vào màn hình, đọc hết bình luận của hàng ngàn cư dân mạng. Mắt cô dần nhòe lệ, che phủ cả tầm nhìn, đến mức cô không thể nhìn rõ những dòng chữ trên màn hình được nữa. Đầu ngón tay Quý Ước vẫn lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Vì quá đau lòng, cũng bởi vì tức giận, cả người cô bắt đầu run lên từng hồi. Cuối cùng thì Trang Nghi cũng nhận ra tâm trạng bất ổn của Quý Ước. Tiểu Ước, Tiểu Ước, Trang Nghi vừa gọi, vừa đưa tay định lấy điện thoại trên tay của Quý Ước đi. Cách chương.